Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, chương 315, mộ phần trồng cây. Quay đầu nhìn một chút chính đang ra sức lấp đất hác nhân. Lại nhìn một chút thao túng hộp cầu Khải Lai. Lam Phượng Hoàng không nói gì. Lam Phượng Hoàng, đã sớm nghe đồn, cầu Khải Lai tâm thiết ra đều là đen. Quả nhiên không sai. Một phen thao túng bên dưới, cầu Khải Lai rốt cục mở ra cái kia hộp đá. Bên trong tĩnh tĩnh nằm một bộ thẻ tre. Vật này cho ngươi, mặt trên viết cái gì? Tiếp được cầu Khải Lai vứt tới được thẻ tre. Lam Phượng Hoàng định thần nhìn lại. Mặt trên viết bốn chữ kỳ môn độn giáp. Cầu ca, đây là Gia Cát Vũ Hầu kỳ môn độn giáp thuật. Nhà A, Gia Cát Tiên Hiền trả cho chúng ta để lại điểm thứ tốt. Đã như vậy ngươi liền cầm học đi. Đối mặt cầu Khải Lai đột nhiên đến hào phóng, Lam Phượng Hoàng có chút không biết làm sao. Cầu Khải Lai trên người gì đó cái kia đều là cơ duyên to lớn. Người bình thường căn bản là không có cách được. Theo Lam Phượng Hoàng biết, đã từng vệ sĩ tiểu đội lão thành viên bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đều nắm giữ cầu Khải Lai đưa ra cơ duyên. Cầu ca, người tiếp xúc thời gian của ta còn khá là ngắn. Hơn nữa ta này tư lịch thật giống không đủ đi. Nghe được Lam Phượng Hoàng lời nói, cầu Khải Lai ngẩng đầu liếc nàng một ánh mắt. Ngươi chỉ sợ là muốn nói, tại sao ta không lo lắng ngươi là gián điệp đúng không? Dù sao cái trước gián điệp lệnh Hồ Niệm Vân vừa mới chết. Ngươi thành tựu thành viên mới gia nhập. Ta lập tức liền cho ngươi đồ tốt như thế. Trong lòng ngươi có chút thấp thỏm đúng không? Lam Phượng Hoàng gật gật đầu. Nếu như không có thấy được cầu Khải Lai thủ đoạn, nàng có thể sẽ không có loại ý nghĩ này. Nhưng là làm chứng kiến lệnh Hồ Niệm Vân cái chết. Đối mặt cầu Khải Lai hành vi, Lam Phượng Hoàng đều là phải nghĩ lại mà đi. Lệnh Hồ Niệm Vân từng ở đại sứ quán từng công tác. Có cơ hội tiếp xúc những người man di. Cho nên nàng có làm phản khả năng. Thế nhưng ngươi không có. Ngươi là sinh trưởng ở địa phương người Hoa. Ngươi từ sinh ra đến hiện tại nhìn thấy người nước. Ngoài, đơn giản là trên chiến trường hay hoặc là tivi cùng với một ít điểm du lịch. Vì lẽ đó các ngươi liền làm phản điều kiện cơ bản đều không có. Vạn nhất đây, Lam Phượng Hoàng theo bản năng mà hỏi ra câu nói này. Nhưng là khi nàng hỏi ra nàng liền hối hận rồi. Ha ha ha, cầu Khải Lai cười đứng lên. Hắn đi tới Lam Phượng Hoàng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Sau đó thân thể hơi nghiêng, dụng thanh âm cực thấp ghé vào lỗ tai hắn nói rằng. Hệ thống của ta là bắt quỷ hệ thống, thường xuyên cùng quỷ quái giao thiệp với. Có lúc tử vong cũng không phải một loại giải thoát. Nói xong, cầu Khải Lai liền cười ha hả thúc giục hắc nhân tăng nhanh tốc độ. Mà Lam Phượng Hoàng mồ hôi lạnh đã thẩm thấu quần áo. Cầu Khải Lai thủ đoạn nàng hiểu rõ. Nghe qua, cũng xem qua, giết người chu tâm này một chiêu. Cầu Khải Lai dùng có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Lam Phượng Hoàng dám cam đoan, nếu như mình thật sự làm phản, trên thân thể tử vong vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chính mình bất luận từ trên tinh thần vẫn là về thời gian đều sẽ vô cùng thê thảm. Nghĩ mà sợ sau khi, Lam Phượng Hoàng không khỏi có chút vui mừng. Nàng vui mừng chính mình là thuần khiết người Hoa. Hơn nữa nắm giữ một viên hồng tâm chưa bao giờ chần chờ. Nếu không nàng thật sự không muốn đối mặt cầu Khải Lai. Sau nửa giờ, hắc nhân đã đem hố đất lấp lại xong xuôi. Cầu Khải Lai tìm tòi cam, nhìn cái kia tân trang mặt đất, có chút do dự, tổng cảm giác còn kém chút vật gì. Cầu Khải Lai, độ, chỉ thấy cầu Khải Lai ánh mắt sáng lên, sau đó móc ra một cái cuốc nhỏ chạy hướng về một bên. Lại quá nửa giờ, cầu Khải Lai mặt mày xám xịt địa cầm một cây mầm cây nhỏ chạy tới. Đào hố, trồng cây, tưới nước làm liền một mạch. Loại thật thụ sau khi, cầu Khải Lai còn ở mầm cây nhỏ bên cạnh lập một khối mộc bài. Nghiêm cấm tùy chỗ đại tiểu tiện cùng với nhổ đờm. Người vi phạm phạt tiền 50. Lam Phượng Hoàng, người đến cùng có hay không tâm nhãn? Mọi người đều nói ngươi mưu mô. Ta xem ngươi là không tâm nhãn. Người ở người ta mộ phần trên trồng cây thích hợp sao? Theo ta được biết, nam tính đang không có WC thời điểm, luôn yêu thích tìm một ít nơi hẻo lánh cùng với đại thụ bên cạnh giải quyết vấn đề sinh lý. Ngươi làm như vậy cũng quá thiếu đạo đức đi. Lam Phượng Hoàng, chờ một chút ngươi cùng mặt trên báo cáo. Liền nói nơi này phong cảnh tú lệ, đem nó cải tạo thành điểm du lịch. Mặt khác bên này không cho kiến WC. Gia Cát Vũ Hầu tiền bối mộ phần làm sao có thể có WC đây? Lam Phượng Hoàng, mới vừa ta còn chỉ là hoài nghi. Hiện tại ta đã xác định, nguyên bản bên này người tương đối ít. Ngươi hiện tại đổi thành du lịch cảnh khu. Khá lắm, nếu như Gia Cát Vũ Hầu dưới suối vàng có biết, ta phỏng chừng hắn hiện tại đã nổi khùng. Cái gì? Chuyện như vậy Lam Phượng Hoàng làm sao không ngăn cản một hồi? Lam Phượng Hoàng, ta đây làm sao ngăn cản? Đây là hai cái đại lão ở giận dỗi. Vùng đất này bên dưới Gia Cát Vũ Hầu, cũng không phải xem trong lịch sử nói như vậy chỉ là một người bình thường. Hắn có năng lực quỷ thần cũng không lường được, không trêu chọc nổi, trái lại Cẩu Khải Lai chính mình cũng không trêu chọc nổi. Luận tâm tư kín đáo, Lam Phượng Hoàng cảm thấy đến Cẩu Khải Lai cũng không thua Gia Cát Vũ Hầu quá nhiều. Luận thân phận, Cẩu Khải Lai thân phận bây giờ đủ để cùng Gia Cát Vũ Hầu sánh vai. Lại luận năng lực, Cẩu Khải Lai thành tựu thời đại mở ra then chốt, lại trên người chịu hệ thống. So ra mơ hồ còn mạnh hơn Gia Cát Vũ Hầu trên như vậy một điểm. Người bình thường sở dĩ cảm thấy đến Cẩu Khải Lai không lợi hại như vậy, là bởi vì nằm ở trong cuộc, chờ ngươi nhảy ra cái này vòng tròn, đứng ở ngàn trăm năm sau này xem, ngươi sẽ phát hiện, Cẩu Khải Lai đã sớm trở thành lịch sử sự kiện quan trọng. Chính mình Lam Phượng Hoàng nhiều nhất bị người ghi khắc 50 năm. Mà Cẩu Khải Lai nói không chắc gặp vẫn bị Hoa Hạ ghi khắc. Đây chính là khác biệt. Cho nên nói đều là hai vị thần tiên đánh nhau. Chính mình này phàm nhân liền ít đi bận tâm. Được rồi, chuyện nơi đây đều làm xong xuôi. Ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Nơi đó nên đã xây xong. Một cái cửa truyền tống xuất hiện ở trước mặt hai người. Lam Phượng Hoàng cùng Hắc Nhân trong lòng có cỗ không tên kích động. Cẩu Khải Lai bên người vệ sĩ tiểu đội toàn bộ không tên biến mất. Phàm là cái người tinh tường đều nhìn ra được. Bọn họ đi làm việc trọng yếu. Hiện tại Cẩu Khải Lai đột nhiên nói muốn dẫn chính mình đi một chỗ. Cái kia có phải là mang ý nghĩa chính mình cũng phải cùng bọn họ làm như thế sự tình. Vượt qua cửa truyền tống. Hai người nghe thấy được mặn mặn gió biển. Bên tai là đinh tai nhức óc tiếng sóng biển. Nhưng là chưa kịp hai người hồi tưởng hoàn cảnh chung quanh lúc. Bọn họ giác quan thứ 6 cấp tốc làm ra phản ứng. Nguy hiểm, nơi này có nguy hiểm to lớn. Này cảm giác nguy hiểm cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh sẽ giải trừ. Ngay lập tức Phùng Dũng cùng Triệu Bình đi ra. Cẩu ca, người muốn đi qua liền nói một tiếng nha. Muốn không phải chúng ta nhìn rõ ràng là ngươi. Suýt chút nữa liền nổ súng. Triệu Bình một bên oán giận một bên đi tới. Mà Phùng Dũng tay phải trước sau sờ về phía súng lục bên hông. Ta cùng thôi bá bá nói rồi nha. Mới đánh qua điện thoại. Triệu Bình, đại ca, ngươi thông cảm một hồi chúng ta người bình thường có được hay không? Ngươi cái kia cửa truyền tống lại đây cũng là một cái khố bộ sự tình. Thôi tư lệnh nhận được điện thoại sau đó sẽ đánh cho chúng ta. Này cần thời gian, ít nói nhảm, tình huống của nơi này làm sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.